Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, phát hiện linh thạch. Đồng Văn Bác sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, trong lòng có một loại trực giác, chính mình giống như bị đối phương hố bức bất quá trên mặt mũi phải sống. Mở, vì cái gì không mở, người chủ trì lập tức kêu lên đến giải thạch sư phụ. Tiên sinh, xin hỏi là muốn cắt một bên vẫn là trung gian mở? Đồng Văn Bác khối này nguyên thạch ra phỉ thúy tỷ lệ cực cao. Tại chỗ người đều hết sức tò mò, đến cùng có thể hay không ra phỉ thúy. Tuy nhiên đều biết Đồng Văn Bác là hoa đầu to tiền. Thế nhưng là tại công tử ca ở giữa, chút tiền ấy căn bản là không tính là cái gì. Bọn họ muốn chỉ là mặt mũi. Có thể nói mặt mũi lớn hơn thiên, nếu là khối này nguyên thạch có thể đầy ắp phỉ thúy. Cũng là biến tướng đánh Diệp Thần mặt, cắt một bên, loại này thượng đẳng nguyên thạch há có đánh trúng đường tắt vắng vẻ ý. Đồng Văn Bác nói ra, Diệp Thần nghe được câu này, kém chút bật cười, vừa mới chính mình dùng năng lực nhận biết lượng thăm dò khối này nguyên thạch. Bên trong rõ ràng cũng là một khối phổ thông thạch đầu. Khối kia toát ra đến phỉ thúy. Chẳng qua là bởi vì nguyên thạch trước đó khoảng cách phỉ thúy rất gần. Bị nhiễm lên mà thôi. Thua thiệt bọn này đần độn còn tưởng là cái bảo bối. Đạt được Đồng Văn Bác cho phép. Giải thạch sư phụ lập tức tìm đến mài công cụ. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cắt một bên. Nguyên thạch mài thanh âm vang thấu toàn trường. Không ai nói chuyện, giải thạch sư phụ nội tâm cũng là vô cùng kích động. Tuy nhiên hắn cũng không biết khối này nguyên thạch đến cùng có thể hay không ra phỉ thúy. Có thể cái này dù sao cũng là 50 triệu đồ vật a. Một khi bên trong thật sự là đầy ắp phỉ thúy, nếu như mình có một chút sai lầm, mang đến hậu quả khó mà lường được. Mở ra. Mở ra, giống như không có gặp lục. Trong mọi người bắt đầu ào ào nói ra. Đồng Văn Bác biểu lộ mù mịt, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Ám đạo chính mình sẽ không phải hoa thật 50 triệu mua một khối tảng đá vụn. Trước đó chính mình còn chuyện cười cái kia 3 triệu ngu ngốc. Động tác lớn một chút, coi như cắt hỏng cũng không có quan hệ. Đồng Văn Bác đối với trên đài sư phụ quát. Hắn hiện tại chính là muốn gặp lục. Hắn tất cả đều không trọng yếu. Ngươi chính là toàn mở ra. Đơn giản cũng là một khối tảng đá vụn. Cát, Diệp Thần ở một bên lạnh lùng nói ra. Giải thạch sư phụ nghe được hai người đối thoại, nhưng là hoàn toàn không có chấp hành. Hắn thấy khối này nguyên thạch vẫn là vô cùng có cơ hội ra lục. Nhìn đến đối phương chậm gì gì bộ dáng, Đồng Văn Bác lại là có chút ngồi không yên, đứng người lên, bước đi lên đài, để cho ta tới, nói cầm lấy một cái không răng cưa trực tiếp đem nguyên thạch trung tâm mở ra. Theo một tiếng thanh âm chói tai sau đó, mọi người dưới đài liền có thể tuôn ra thật không thể tin thanh âm. Ông, thật sự giống tên tiểu tử kia nói, là một khối phế thạch đầu. Hắn là làm sao thấy được? Đồng thiếu lúc này xem như đụng tới chuyện rắc rối. Ngươi đoán đồng thiếu có thể hay không giết người trẻ tuổi kia? Ngồi tại phía trước nhất mấy cái thanh niên nói ra. Ta nhìn không nhất định. Đừng nhìn tiểu tử kia xuyên vô cùng phổ thông, nhưng là các ngươi chú ý tới không có. Người kia ánh mắt phi thường bình tĩnh, giống như không có chút nào sợ hãi đồng thiếu. Ta có một loại trực giác, tiểu tử này là cố ý để đồng thiếu khó coi. Một người thanh niên khác nói ra. Không nói, Diệp Thần chính là muốn đồng thiếu khó coi. Cái này người là mình một cái duy nhất không có tiến hành trả thù đại thiếu gia. Dương Nguyên Lãng ngồi tại Diệp Thần bên người, nhìn thấy Đồng Văn Bác ăn quả đắng bộ dáng, đừng đề cập đến cỡ nào cao hứng. Một thân mập mạp thân thể không ngừng run rẩy. Có thể nghĩ hắn cười đến cỡ nào khoa trương, Diệp thiếu gia. Thoải mái a, đoán chừng cái kia Đồng Văn Bác hiện tại hối hận phát điên. Hoa 50 triệu. mua một khối tảng đá vụn. Ha ha ha ha ha, chết cười ta. Nói xong, Dương Nguyên Lãng xem náo nhiệt không sợ nát tử lớn, hướng về phía Đồng Văn Bác chế giễu hô: "Đồng đại thiếu gia, ta muốn là ngươi, cái này 50 triệu có thể chơi một cái tăng cường hàng muội tử." Hắn lời nói trong nháy mắt gây nên mọi người cộng minh, tiếng cười nổi lên bốn phía, mà cái kia vẫn đứng tại chỗ một bên nữ phục vụ viên lại là có thâm ý khác nhìn một chút Diệp Thần. Trong lòng không biết vì cái gì, dâng lên một chút lòng hiếu kỳ, nam nhân này là làm sao biết khối này nguyên thạch là phế thạch. Nữ nhân đều là hiếu kỳ động vật, nhưng cũng bởi vì tò mò mà thất thân. Đây là ngươi tính toán kỹ. Đồng Văn Bác cầm trong tay nguyên thạch tứ phân ngũ liệt về sau, nhìn đến những tảng đá kia, khí trái tim đều muốn đình chỉ. Một mặt cừu thị nhìn chằm chằm Diệp Thần quát. Diệp Thần cười lạnh một tiếng: "Ta nói ta là lần đầu tiên tới nơi này, ngươi có tin hay không?" Đần độn, đậu phộng, tiểu tử này gọi Đồng thiếu đần độn. Diệp Thần không để bụng tiếp tục nói: "Vừa mới ta liền nói, tảng đá kia, người nào mua người nào đần độn, ngươi nhất định phải tăng giá mua. Vậy ta liền để cho ngươi cái này làm đần độn cơ hội." Oanh, luôn luôn cho là mình vô cùng rộng lượng Đồng Văn Bác cái này thời điểm cũng không nhịn được. "Ngươi nói người nào đần độn? Ai hỏi ta, ta liền nói người nào." Đồng Văn Bác sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ âm nhu, khóe miệng cũng treo lên nụ cười, chỉ là cặp mắt kia giống như ác miệng đồng dạng chăm chú nhìn lấy Diệp Thần. "Ngươi cho rằng lần trước sự tình là bởi vì ta sợ ngươi sao?" Thanh âm hắn khiến người ta nghe có loại thấu xương cảm giác. Cảm nhận được đối phương trước sau tương phản, Diệp Thần trong lòng dâng lên dị dạng, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Chẳng lẽ Đồng Văn Bác cũng là một tên tu luyện giả, là một chuyện nào đó đứng ở độ cao nhất định thời điểm, tất nhiên sẽ có người làm ra nhượng bộ, mà khi đó ta do ngươi có nhượng bộ không gian, cho nên ta lui. Ngươi có cái gì? Nếu như ta nghi vấn muốn giết chết ngươi, ngươi cho rằng ngài biết sống đến bây giờ? Đồng Văn Bác một cánh tay chỉ vào Diệp Thần: "Ngươi không là cái thứ nhất muốn ta chết người, chỉ là vô cùng xin lỗi, những cái kia đã từng ở trước mặt ta uy hiếp ta người đều không có kết cục tốt." Diệp Thần trong thân thể chậm rãi dâng lên công pháp. Đồng Văn Bác cái này lạ thường không nói gì, mà chính là đi xuống đài, nhấp nhô nhìn lấy Diệp Thần: "Nghe nói ngươi cùng Thanh Bang hiện tại huyên náo túi bụi, riêng là ngươi còn lớn hơn náo Nhật Bản, nếu như cái này thời điểm ta vậy, không biết ngươi có thể hay không chịu nổi, ngươi có thể thử một chút." Diệp Thần khóe miệng cũng treo lên mang tính tiêu chí nụ cười, không có chút nào e ngại nói đến: "Cái kia chúng ta rửa mắt mà đợi." "Tùy theo thì xin đợi." Hai người đối thoại để mọi người nghe được có chút thiên mã hành không, sờ không tới đầu não. Bất quá bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hai người ở giữa tất nhiên có vô cùng thâm hậu địch ý. "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Đồng Văn Bác bám vào Diệp Thần bên tay nhẹ nói đến, sau đó đáp lại một cái phi thường tà ác nụ cười đối với bên người mấy người nói đến: "Tiền tiêu xong, chúng ta đi thôi, không có khói lửa, lại hơn hẳn khói lửa, người sáng suốt đều biết." Đồng Văn Bác muốn đối người thanh niên này động thủ, mà lại là phía dưới chết dán, đoán chừng dùng không bao lâu, người trẻ tuổi này liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. "Đần độn, đi thong thả, hoan nghênh lại đến." Diệp Thần đột nhiên quay đầu mặt mỉm cười nói đến, kịp thời, tại chỗ tất cả mọi người kém một chút ngã xuống. Không biết người trẻ tuổi này là thật có thực lực, vẫn là muốn mặt mũi. Người ta đều muốn giết ngươi, ngươi còn như thế kích thích người ta, kết quả cuối cùng thụ thương sẽ chỉ là chính mình. "U, Đồng thiếu gần nhất rất ít lớn như vậy hỏa khí, chuyện gì phát sinh?" Tần Xúc Sam đứng tại Đồng Văn Bác bên người phàn nàn hỏi. Hít sâu một hơi, Đồng Văn Bác làm dịu trong lòng oán khí, quay đầu đối với Tân Xúc Sam hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải hay không đã sớm biết Diệp Thần tên hỗn đản kia tại Yến Kinh? Tân Xúc Sam một bộ trên gương mặt xinh đẹp tránh qua một tia kinh ngạc. Có điều rất nhanh thì kịp phản ứng. Đồng thiếu nói cái này kêu cái gì lời nói. Làm ngài thư ký, ta vẫn luôn đợi tại ngài bên người. Đối với ngoại giới sự tình giải rất ít. Ngươi là ý nói chính mình trong sạch. Đồng Văn Bác trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ không tin biểu lộ hỏi. Xúc Sam đương nhiên không biết. Tân Xúc Sam trả lời Đồng Văn Bác lạnh hừ một tiếng. Đã như vậy, cho ta liên hệ Ngô Tử Vân. Ta muốn cùng hắn trò chuyện. Tân Xúc Sam không nói gì. Quay người dãy dụa chính mình bờ eo thon cộp cộp đi ra ngoài. Khi hắn đi ra văn phòng thời điểm, nguyên bản đầy mặt nụ cười đột nhiên biến mất. Hai mắt tuôn ra cực kỳ phẫn nộ ánh mắt. Diệp thiếu gia. Người kia xem ra cũng không đơn giản, như thế đắc tội với người được không? Dương Nguyên Lãng có chút bận tâm hỏi, hắn biết Diệp Thần vừa mới chọn Thanh Bang thiếu chủ, còn cùng Long Gia kết lên cừu oán, Nhật Bản sự tình, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nội tâm có một loại trực giác, coi như Nhật Bản sự tình không phải Diệp Thần chính mình náo ra đến, cũng tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Sợ cái gì? Người sống một đời, nếu như người luôn luôn bó tay bó chân, như vậy cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Diệp Thần một mặt không thèm để ý nhìn lấy trên đài đấu giá. Ngoài miệng nhưng là đúng lấy Dương Nguyên Lãng nói đến. Cá ướp muối, Dương Nguyên Lãng không có hoàn toàn nghe hiểu Diệp Thần ý tứ. Nhưng nhìn chính mình dáng người, thì Thảo Ngạch nói đến. Đoán chừng liền xem như cá ướp muối, ta cũng là cá ướp muối bên trong lớn nhất nhục cảm a. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên sáng lên, linh khí. Dương Nguyên Lãng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, muốn hắn, bao nhiêu tiền đều muốn. Diệp Thần vỗ đùi, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, chỉ trên đài người chủ trì trong tay Nguyên Thạch. Dương Nguyên Lãng theo Diệp Thần tay nhìn sang, nhất thời một mặt im lặng. Đại ca, ngươi có thể hay không có chút ánh mắt, thì mặt hàng này, trên sạp hàng đều có thể mua được. Diệp Thần nghe được hắn lời nói, nhất thời sững sờ, ngươi nói cái gì, trên sạp hàng cũng có thể mua được. Hắn là tại không tin ở chỗ này có thể cảm nhận được linh thạch tồn tại. Dương Nguyên Lãng còn nói. Loại vật này trên sạp hàng đều có bán. Đúng nga, Yến Kinh thị trường đồ cổ. Giống mặt hàng này đồ vật đầy đất đều là. Thật ra, đây chính là linh thạch. Diệp Thần lộ ra một bộ không tin bộ dáng. Ngay sau đó đối với trên đài người chủ trì dơ bảng. 500.000, quanh người chủ trì rõ ràng nói trong tay hắn hòn đá nhỏ. Đầu giá lên giá là 30.000 khối. Tại bắt đầu đấu giá thời điểm, thậm chí đều không ai ra giá, cho rằng nhỏ như vậy thạch đầu có thể có cái gì tài liệu. Ai biết người trẻ tuổi này vậy mà đối một cái rách dưới thạch đầu tuôn ra cao như vậy giá cả. Liền xem như người chủ trì đều có chút quay cuồng, loại vật này, hắn đều không biết tại sao lại xuất hiện ở này. Bất quá nếu là đông ra để đập bán đồ, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ là hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng, thật sẽ có người ra giá mua sắm. Vị tiên sinh này, ngài là nói ra giá 500.000. Diệp Thần tia không chút do dự gật gật đầu. Không sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.